pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, chương 1700 dưỡng lão nhiệm vụ 24. Lão Thái Thái nói không sai, thật là quá mãnh liệt, kia vết máu là từ đùi cốt trung gian vị trí thấm ra tới. Các nàng làm nữ nhân cũng 20 năm sau, vẫn là lần đầu thấy đại di mụ là từ nơi này toát ra. Ai đều minh bạch Thái Thái Hoàng Thái Hậu nói dù cho không được đầy đủ là thật. Ít nhất phượng với phi đùi có thương tích là thật sự. Cũng khó trách Hoàng đế sẽ mang theo phượng với phi chạy trối chết. Mục đích đạt tới, này cung yến tự nhiên không có tiếp tục tiến hành tất yếu. Hoàng đế mang theo chính mình đầu quả tim sủng trở về trấn an mãnh liệt đại di mụ. Lưu lại các nàng này đàn nữ nhân cho nhau mắt to chừng mắt nhỏ sao. Tức là mọi người đều ăn uống không tốt. Lâm Tịch đơn giản muốn người nhặt tốt hơn đồ ăn đóng gói đưa cho chính mình trong cung đám kia tiểu. Yêu nhóm, này mệnh lệnh vừa nói xuất khẩu. Hiển nhiên Thúy Ngọc tiểu nha đầu đôi mắt chính là sáng ngời. Chúng phi tần cùng Lâm Tịch thỉnh an cáo lui. Rõ ràng nhìn ra được tới Trinh Tần Thôi Huyền Như trong ánh mắt nhiều vài phần chân thành. Đều là kỹ thuật diễn phái A. Tiểu Lục Tử nói, có người khác hỏi thời điểm. Hắn muốn nói hắn kêu Nguyên Hạo, nhưng là hắn đến tột cùng là ai? Chính mình lại không rõ ràng là mơ siêu từ có ký ức bắt đầu hắn liền vẫn luôn ở một cái nông trang. Ngốc đến 8 tuổi thời điểm bị nhận được trong kinh thành. Sau đó vẫn luôn bị giam cầm ở một cái tòa nhà lớn tiểu viện tử. Có mấy cái người hầu hạ hắn, còn có cái tiên sinh dạy hắn đọc sách biết chữ, nhưng là hắn trước nay cũng không ra qua cái kia sân. Cũng không biết là ai thu dưỡng chính mình, bởi vì mỗi lần cùng hắn hạ đạt một ít mệnh lệnh, đều là một quản gia bộ dáng người. Hơn nữa cái kia quản gia bộ dáng người cũng chỉ muốn hắn xưng hô chính mình vì quản gia. Đứa nhỏ này biết Thái Thái Hoàng Thái Hậu là tới cứu hắn. Kia nhất định không phải cái hảo địa phương, mỗi cách 2 ngày luôn có người bị từ một phòng kéo ra tới. Một thân huyết tinh khí, Lâm Tịch trong lòng không khỏi cảm khái. Này kỳ thật là một cái thực thông minh hài tử, chỉ tiếc ở cốt truyện thẳng đến chết, chỉ sợ hắn cũng không hiểu được chính mình đến tột cùng là ai. Nhật tử vẫn là làm theo quá, chỉ là từ tâm điện chung quanh nhiều rất nhiều đôi mắt. Từ tâm trong điện người là không biết, nhưng là lòng mang đại radar Lâm Tịch toàn bộ rõ ràng. Tùy tiện ngươi tra xét. Lão bà tử muốn cho các ngươi biết đến các ngươi có thể biết được. Không nghĩ cho các ngươi biết đến mệt chết các ngươi cũng không biết. Chỉ là làm Giang Huy Lãng thất vọng chính là, từ cung yến sự kiện về sau Trinh Tần Thôi Huyền Như chỉ là kêu Nguyên Hạo đi chính mình trong cung. Một lần, hơn nữa vẫn là thoải mái hào phóng trải qua Hoàng hậu phê chỉ thị sau đó ở trước mắt bao người thấy. Một câu dư thừa nói cũng chưa nói qua. Mà Thái Thái Hoàng Thái Hậu cũng chưa từng đối Trinh Tần từng có cái gì quan tâm. Càng đừng nói trong lén lút lui tới. Nhưng thật ra Hoàng hậu cùng Trang Phi đi lão Đông Tây nơi đó tần suất có chút nhiều. Lâm Tịch muốn 50 người bị Hoàng đế không tình nguyện tặng tiến vào. Tuy rằng rất nhiều triều thần đều nói như vậy không hợp quy củ. Chính là ở mãn kiều hoa lão Thái Thái trước mặt, nàng lời nói chính là quy củ. Ngươi nếu là dám lấy cái gì tổ tông lễ pháp kia một bộ tới nói nàng. Nàng dám trực tiếp đem nước miếng phun ngươi trên mặt, cậy già lên mặt không dùng được, vậy tới cái đâm trụ chết dán. Kết quả mãn kiều hoa càng là không sao cả. Tới, ai không muốn sống nữa. Ta cho ngươi chia bài tử, ngươi đừng ở Kim Loan Điện thượng rảo hợp ta tôn tử. Ngươi tới Tư Tâm Điện, ta này cây cột chắc chắn, bao chết. Không có di chứng, còn có công chờ hiển quý nhóm đuổi rồi nhà mình mệnh phụ cầu kiến. Muốn khuyên nhủ Thái Thái Hoàng Thái Hậu, dù sao cũng phải cố điểm trăm năm sau thanh danh không phải. Lâm Tịch khinh miệt cười, lão nương muốn cái giám thanh danh, chỉ cần giang gia thiên hạ củng cố, con cháu sum xuê, lão bà tử để tiếng xấu muôn đời cũng cam nguyện, đến sau lại đại gia cũng xem minh bạch. Vị này Thái Thái Hoàng Thái Hậu người lão thành tinh, đây là cái số không biết xấu hổ cồn đau thịt, mặt có mao dùng, đồng dạng đều là gác lại một tháng. Quả cam mới bắt đầu nhăn ra chính là quả táo cũng đã bắt đầu hư thối. Ai mạnh ai yếu còn cần nói rõ sao? Cho nên nói ra mặt dày đối với sinh tồn ý nghĩa cùng sinh hoạt chất lượng phương diện trọng yếu phi. Thường, một khi ngươi nếu là như thế nào học đều học không được xú không biết xấu hổ. Vậy ngươi nhất định phải muốn học sẽ như thế nào chịu đựng người khác xú không biết xấu hổ. Các ngươi có các ngươi thơ cùng phương xa, ta có ta mặt cùng kiêu ngạo, cứ như vậy. Hoàng đế chỉ có thể nhịn khẩu khí này ra tiền dưỡng này giúp tương lai rõ ràng muốn cùng chính mình. Đối nghịch 50 chiêm vệ, hơn nữa hiện tại liền có 10 cái người chuyên môn phụ trách ở cảnh ý cửa cung đứng gác. Ngăn cản bên trong phượng với bay ra tới, cấm bên ngoài hoàng đế đi vào. Nói cách khác ngươi đương thái thái hoàng thái hậu hạ cấm túc lệnh là phóng. Cái kia khí nhi sao? Những cái đó chiêm vệ mỗi đến giờ tí liền sẽ rời đi. Nhưng vấn đề là hoàng đế ngày lý vạn gà, làm sao có thời giờ mỗi ngày chờ đến sau nửa đêm đi gặp phượng với phi. Vì thế hoàng đế sắc mặt liền cùng hiện giờ sắc trời một ngày so với một ngày băng hàn. Là hắn hại phượng nhi, nếu không phải hắn sợ hãi những cái đó dã nam nhân sẽ cướp đi phượng nhi mà vội vã đem nàng cột vào bên người. Khả năng này hết thảy đều sẽ không phát sinh, Phượng Nhi sẽ không vì báo thù lén mang tiến cái kia gây họa giang gia tiểu tể tử. Cũng liền sẽ không như vậy khuất nhục bị nhốt ở một tòa trong cung điện. Nàng là như vậy kiêu ngạo nhân Nhi a, hiện tại trong lòng không chừng nhiều hối hận theo chính mình hồi cung đi. Phượng với phi thật là phẫn nộ tột đỉnh. Nhưng là lính đánh thuê xuất thân hàng năm du tàu với tử vong bên người nàng kiệt ngạo mà ngoan. Cường, cái này không biết sống chết lão bà kích phát rồi nàng toàn bộ ý chí chiến đấu. Ngươi không phải muốn chơi sao? Kia chúng ta phải hảo hảo chơi. Nhất định phải làm ngươi dùng nhất khuất nhục phương thức chết đi. Còn muốn làm cho thiên hạ đều biết, ngươi dốc sức muốn bảo hộ cái kia tiểu tệ tử ta cũng giết định rồi. Phàm là ngươi muốn ta tất cả đều cho ngươi hủy diệt. Không tin ta đường đường hồ lang sẽ đấu không lại một cái xiếc ảo thuật bán nghệ lão thái thái. Thời gian chính là như vậy đối xử bình đẳng. Mặc kệ ngươi là cao hứng vẫn là không cao hứng. Là Xuân Phong đắc ý vẫn là vô cùng ủy khuất. Nháy mắt liền đến ngày mồng 8 tháng chạp ngày này. Dựa theo lệ thường, ngày này trong cung là phải cho được yêu thích huân quý cùng quan trọng các triều thần ban thưởng. Hạ cháo mồng 8 tháng chạp, giống nhau như vậy sự đều là từ hoàng hậu chủ trì giao từ ngự thiện phòng suốt đêm ngao nấu. Năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, cháo mồng 8 tháng chạp, uống mấy ngày, dốc rách kéo kéo 23. 23 hoàng đế chủ trì cùng ông táo qua đi liền sẽ phong ấn. Thẳng đến 10 ngày sau sơ tam các triều thần mới có thể bắt đầu chính thức thượng triều làm trở lại. Mà thu được cháo mồng 8 tháng chạp nhân gia sẽ phái mệnh phụ nhóm chọn ngày ở 23 năm cũ phía trước. Tiến cung tạ ơn, thái thái hoàng thái hậu giống nhau không để ý tới này đó rách nát sự. Nàng lão nhân gia xưa nay đều là lười biếng đi ứng phó những cái đó hư đầu ba não sự tình. Một lòng tưởng cầu tại hậu cung dưỡng lão, nhưng là năm nay lại là phá lệ từng cái tiếp mệnh phụ nhóm tiến dần lên tới thẻ bài. Khẩn trương đến hoàng đế cơ hồ mỗi ngày phái người tra xét đều nhà ai mệnh phụ đi thái thái hoàng. Thái hậu trong cung, một khi cho rằng nhà này triều thần hành tích có chút khả nghi liền sẽ tìm kiếm lý do công khai qua. Đi tham kiến thân ái tổ nãi nãi. Không biết có phải hay không hai vị tiểu công tử thật sự hống đến thái thái hoàng thái hậu vui vẻ. Dù sao lão thái thái tâm tình phi thường hảo, phàm là những cái đó mệnh phụ mang theo tiểu oa nhi cùng tiến cung. Cơ hồ mỗi người đều có ban thưởng, từ tháng chạp sơ chín liền bắt đầu làm thiện tài đồng tử Giang Huy lãng mãi cho đến tháng chạp 23. Phòng ấn cũng không thấy ra tới thái thái hoàng thái hậu đến tột cùng đang làm cái quỷ gì xiếc. Ngược lại là hắn tư khố thứ tốt bị móc ra đi không ít. Đồng dạng không hiểu ra sao, còn có thái thái hoàng thái hậu khâm điểm kia 50 danh chiêm vệ. Hết chương.